Chương 142, thập giai thần kỹ, thanh tâm ấn. Ông toàn bộ giả thuyết bảng sở kỳ hiệu đều run rẩy một chút. Hết thể thần cấp kỹ năng, cùng với thiên phú, đều biểu hiện nằm ở có thể biên tập trạng thái. Diệp Thần trước hoa động tay phải, thi triển một cái lại thanh tâm. Một lần này cảm giác, cùng phía trước tất cả cảm giác cũng không giống nhau. Hầu như mỗi một cái động tác, mỗi một lần đối với chu vi linh năng cộng hưởng cùng ba động, đều bị Diệp Thần rõ ràng lại tỉ mỉ cảm ứng được. Trong nháy mắt, Diệp Thần có một loại hiểu ra thì ra cái gọi là thần kỹ, trên bản chất, nhưng thật ra là đối với linh năng một loại cao cấp hơn vận dụng tiếp lấy, Diệp Thần lại khẽ nhíu mày. Bởi vì ở cảm ứng chu vi linh năng cộng hưởng cùng ba động thời điểm, hắn có thể rõ ràng nhận thấy được. Loại này cộng hưởng phạm vi cùng ba động phạm vi, tựa hồ cũng bị một loại lực lượng vô hình cho hạn chế, còn lâu mới có được đạt được thanh tâm ấn thần kỹ, sở hữu ảnh hưởng phạm vi. Là thần tích vong du cầm cố sao a? Đơn giản là có mặt khắp nơi a, bất luận ngoạn ra thân thể cầm cố, vẫn là thân thể ra linh năng cầm cố, đều đem mọi người khóa gắt gao không khiến người ta có bất kỳ thở dốc cùng dãy rủa cơ hội bằng không ta sống lại một đời, chứng thực kiếp trước siêu thần cấp chuyển chức phỏng đoán, do đó đánh vỡ tự thân cầm cố bằng không như vậy, sợ rằng, ta là vĩnh viễn cũng không biết thì ra, nhân loại vận mệnh, kỳ thực từ trong tới ngoài, đều bị thần tích vong du. Phong tỏa gắt gao, như bị kéo đi hai cánh chim trong lồng hôm nay Diệp Thần. Hoàn thành siêu thần cấp chuyển chức, lại lĩnh ngộ mây thư tổng cương quyển thứ nhất, coi như là một lần nữa giải ra một đôi mới cánh. Nhưng, hắn còn đang trong lồng. Muốn trời cao mặc chim bay, nhất định phải đánh vỡ cái giam cầm này chính mình lồng sắt, đánh vỡ thần tích vong du có mặt ở khả tờ nơi phong tỏa Diệp Thần nếm thử ra tăng hoa động biên độ, đem công thanh tâm ấn đối với linh năng cộng hưởng cùng ba động, phát huy đến cực hạn. Ông từng vòng linh năng sóng gợn, lấy Diệp Thần làm trung tâm, hướng bốn phía khuyết tán. Nhưng chỉ gần khuyết tán đến 10 thước phạm vi, liền hơi ngừng. Diệp Thần cái này một tia ba động, đối mặt chu vi hư vô cầm cố, dường như kiến ong hám cây một dạng, không chút sức mẻ. Vẫn là quá yếu đến liền chu vi giam cầm cường độ cao thấp, đều thăm dò không được sơ bộ hiểu rõ tầng này giam cầm Diệp Thần, một lần nữa bình tĩnh lại, bắt đầu đạp đạp thật thật cải tạo chính mình thần cấp kỹ năng. Có thể, chờ ta đem thần cấp kỹ năng, để thăng tới đầy đủ cao đẳng cấp, khi đó, hẳn là có thể thăm dò tầng kia cầm giữ A35 giây thi triển thời gian kết thúc. Một đạo thánh quang rơi vào Diệp Thần đỉnh đầu. Lượng máu 80 tương đối với Diệp Thần lúc này ngồi cơi dưới trạng thái hơn 1 vạn điểm lượng máu, điểm ấy tăng máu số lượng, ít đến thấy thương. Đem chọn cái thanh tâm ấn từ thi triển đến kết thúc quá trình, toàn bộ rõ ràng giải khai sau đó. Diệp Thần trước nhắm mắt trầm tư một hồi, nghĩ kỹ tối ưu cải tạo phương thức. Sau đó, nhẹ nhàng điểm bên phải thượng giác chính là cái kia hào bên trên ông toàn bộ giả thuyết bảng sở kỳ hiệu lần nữa rung động một cổ vô hình ba động. Lấy bảng sở kỳ hiệu bên trên biểu hiện thanh tâm ấn làm trung tâm, hướng bốn phía bỗng nhiên khuyết tán. Thanh tâm ấn thần cấp 3 giai trực tiếp nhảy vọt đến thanh tâm liền từng cái thần cấp 5 giai đồng thời lượng máu 80, nhảy vọt đến lượng máu 320 thi pháp thời gian 35 giây phía sau giảm ngắn đến thi pháp thời gian 23 giây, trực tiếp nhảy cấp Diệp Thần hai mắt sáng lên. Hơn nữa sở dĩ lại thanh tâm ấn không có nói tới cấp bậc càng cao hơn, đó là bởi vì cung cấp năng lượng thần cách năng lượng không đủ. Không cách nào chống đỡ đánh vỡ chu vi càng nhiều hơn vô hình cầm cố. Nếu không, lấy Diệp Thần bây giờ đối với cái này thần kỹ hiểu rõ trình độ, trực tiếp để thăng tới 1010 cấp cũng có thể. Còn có 4 miếng thần cách. Diệp Thần lại đè xuống một viên thần cách. Lần nữa điểm kích góc trên bên phải hảo. Ông thanh tâm ấn thần cấp 5 giai nhảy vọt đến thanh tâm ấn thần cấp 7 giai lượng máu 320, nhảy vọt đến lượng máu 1280 thi pháp thời gian 25s, giảm ngắn đến thi pháp thời gian 15s còn chưa đủ. Một lần nữa Diệp Thần hai mắt chạm nói, lại đè xuống quả thứ 3 thần cách. Điểm kích hào thanh tâm ấn thần cấp nhảy vọt đến rồi thanh tâm ấn từng cái thần cấp giai lượng máu 1280, nhảy vọt đến lượng máu 5120 thi pháp thời gian 15s, giảm ngắn đến thi pháp thời gian 5 giây thi pháp thời gian chỉ còn 5 giây rồi sao như vậy vì sao không thể ít hơn đâu. Diệp Thần liếm môi một cái, quyết định đem cái này thần kỹ thanh tâm ấn thăng cấp đến đỉnh quả thứ 4 thần cách đè xuống ông thanh tâm ấn thần cấp giai nhảy vọt đến thanh tâm ấn thần cấp 10 giai lượng máu 5120. Nhảy vọt đến lượng máu 1024. Thi pháp thời gian 5 giây, giảm ngắn đến thi pháp thời gian 1 giây di mơ y thăng một cấp. Diệp Thần khẽ như mày. Hắn có thể cảm giác được thanh tâm ấn cũng không có đạt đến đỉnh cấp, mặt trên còn có tăng trưởng không gian. Nhưng đột phá đến 10 cấp, để thăng kỹ năng đối với thần cách năng lượng yêu cầu, lại bỗng nhiên tăng lớn nói cách khác. Chính là không gian xung quanh bên trong vô hình nào đó cầm cố, hợp thanh tâm ấn thăng cấp, hạn chế càng thêm lợi hại thì ra, ban đầu cảm ứng được cái loại này sức mạnh cầm cố, còn chưa phải là tối cường theo ta đối với thần cấp kỹ năng lực lượng, nắm giữ càng ngày càng cường đại, tầng kia sức mạnh cầm cố cũng sẽ tương ứng tăng lớn. Diệp Thần trong lòng hơi trầm xuống. Ở siêu phàm cấp liệt diễm mã rộng rãi trên sống lưng, ngửa đầu nằm xuống. Nhìn đỉnh đầu bụi mù mịt địa hạ thế giới bầu trời. Rơi vào trầm tư. Đột nhiên Diệp Thần trong đầu Thiên Thư Tổng Cương quyển thứ nhất Thủy Long Ngâm quyển trục, mạnh phát sinh một tiếng ngạo khiếu cửu thiên long ngâm, một tia sáng bỗng nhiên hiện lên, hắn lập tức liền ngồi dậy. Chưa các loại Thiên Thư Tổng Cương quyển thứ nhất cũng liền ý nghĩa, còn có quyển thứ hai, thậm chí quyển thứ ba, cái này quyển thứ nhất là có thể giải độc hết thể kỹ năng huyền bí như vậy, tương lai quyển thứ hai có phải hay không là giải độc chu vi giam cầm huyền bí đâu? Diệp Thần mắt trước nay chưa có sáng lên. Hắn có thể cảm nhận được Thiên Thư quyển trục bên trong ẩn chứa cỗ này ngạo nghễ, phản kháng, thiết ngao ý cùng mình bây giờ trạng thái tinh thần, hoàn toàn nhất trí có thể hay không, cái này hay là Thiên Thư Tổng Cương, kỳ thực chính là vô số kỷ nguyên luân hồi xuống tới, vô số tuyệt đỉnh thiên tài hạng người, lưu cho kế tiếp kỷ nguyên truyền thừa đâu? Dù sao, kiếp trước địa cầu nhân loại, trí tuệ đứng đầu nhất nhóm người kia, có thể suy đoán ra siêu thần cấp truyền trước, loại này đánh vỡ tự thân giam cầm thiên tài ý tưởng. Mặt trước cái kia vô số kỷ nguyên trong luân hồi, cũng tất nhiên sẽ có thiên tài chi. Nếm thử đi đánh vỡ ngoài thần cầm cố, dù sao, ai cũng không muốn bị một trò chơi vĩnh viễn cầm cố ở bên trong. Tự do, là thuộc về sở có sinh mạng tính chung, xem ra, làm cái này truyền kỳ nhiệm vụ tầm long, không phải chỉ là vì tìm kiếm một bộ truyền kỳ trang bị, mỗi bên tìm được Thiên Thư Tổng Cương quyển thứ 2, quyển thứ 3, mới thật sự là mục đích thần tích vong du, chắc là sẽ không thiết định như vậy một cái đánh vỡ quy tắc nhiệm vụ, chắc là phía trước kỷ nguyên trong nhân loại, mượn cái này tầm long nhiệm vụ. Đem khắc ấn Thiên Thư Tổng Cương thần long tứ phương tháp len lén trồng vào đến rồi thần long di tích không gian bên trong. Loại này độc lập với thần tích đại lục ra không gian cầm cố chi lực sẽ phải ít hơn nhiều.